tiểu thôn Y Danh Mãnh, chương 53 thương lượng xây phòng tân hôn cùng chị dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối lúc đi ngủ, Triệu Đại Vĩ bỗng nhiên có cảm giác chị dâu cũng trở nên không đứng đắn, lại nói lập lờ nước đôi như vậy, thật là khiến người ta không nhịn được mà nghĩ siêu vẹo. Tiền Mỹ Lâm cho Triệu Đại Vĩ một suy nghĩ, còn mình thì đến mấy hộ gia đình trong thôn để bảo chuyện làm túi thơm ngày mai. Chuyện tốt chắc chắn sẽ đi, một ngày được 200 tệ, hơn nữa căn cứ theo kinh nghiệm lần trước làm túi thơm vốn không tới một ngày. Nhưng lần trước mới nửa ngày Triệu Đại Vĩ đã tính tiền một ngày, chắc lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Mấy thôn phụ rất vui vẻ, có cảm giác như nhặt được tiền. Mỹ Lâm, tôi có thể tới hỗ trợ không? Tôi không cần tiền, mẹ Tôn Hồng Hồng là Trịnh Lệ Cúc tìm tới ngoài ý muốn, cười hì hì nói. Thím Lệ Cúc không phải Đại Vĩ để thím đi hướng dẫn thôn dân hái thuốc à? Hiện người muốn hái thuốc ở trong thôn đã bắt đầu lên núi, số người còn lại không có ý định này, hoặc là có lòng mà không có sức. Cho nên bây giờ tôi cũng không có để chuyện làm, thì ra là thế này. Tiền Mỹ Lâm biết tình huống, nhưng lại cảm thấy làm như vậy không quá thích hợp, vì vậy nói. Nếu không có người thì thím cứ nghỉ ngơi ở nhà cho tốt. Như vậy không được, Đại Vĩ trả 3.000 tiền công cho tôi, nhưng tôi lại làm việc không nhiều, tôi lấy nhiều tiền như vậy thì trong lòng bất an. Nghe Trịnh Lệ Cúc nói, còn không chờ Tiền Mỹ Lâm lên tiếng, một thím mập ở cạnh đó không nhịn được cười nói. Lệ Cúc đừng đùa như thế, tôi thấy là cô muốn gả con gái cho Đại Vĩ. Trịnh Lệ Cúc nhất thời đỏ mặt, nói bậy, nào có chuyện, mắt thấy đề tài sắp phát triển theo chiều hướng lúng túng, Tiền Mỹ Lâm nói. Nếu không thì như vậy thím Lệ Cúc, thím đến chỗ của tôi làm việc trả tiền lương như bình thường cho thím thế nào? Cái này, cứ như vậy đi, chớ từ chối. Tiền Mỹ Lâm xử lý đơn giản chuyện này. Ánh mắt thôn dân ở chung quanh nhìn về phía Tiền Mỹ Lâm có hơi bội phục. Họ có cảm giác Tiền Mỹ Lâm không chỉ có vóc người xinh đẹp, hơn nữa còn đặc biệt tốt bụng, đây là người làm được chuyện lớn. Nói xong, Tiền Mỹ Lâm mới vội vã trở lại nhà. Triệu Đại Vĩ đã nấu ăn xong. Đại Vĩ, sao chú lại nấu cơm? Tiền Mỹ Lâm không vui, nhưng vẫn ngồi xuống, thưởng thức tay nghề của Triệu Đại Vĩ. Hoa, Tiền Mỹ Lâm nếm thử một miếng nấm, trong nháy mắt kinh ngạc nói. Đại Vĩ, tay nghề của chú tăng nhanh quá, nấu còn ngon hơn chị dâu đấy. Đây không phải là lời khen tặng, từ lúc Triệu Đại Vĩ học được Long Vương Điển, ngũ giác tăng lên, tiêu chuẩn nấu cơm tuyệt đối là tăng lên so với trước kia. Ăn nhanh lên một chút chị dâu, tôi vẫn chờ chị nói chuyện nhà với tôi. Biết rồi, Tiền Mỹ Lâm ăn đồ ăn Triệu Đại Vĩ nấu, một cảm giác vui vẻ tràn ngập ở trong tim. Đột nhiên, Tiền Mỹ Lâm giống như trở lại thời gian có một ngôi nhà hoàn chỉnh như trước kia. Ăn xong rồi tắm, Triệu Đại Vĩ và Tiền Mỹ Lâm nằm chung một chỗ, nói tới việc xây nhà. Mặc dù hai người đắp hai cái chăn, nhưng do áp sát quá gần, tâm tư Triệu Đại Vĩ loạn cũng rất khó tập vào ở chuyện nhà cửa. Ngay cả chính anh còn có cảm giác mình có dụng ý khác. Tiền Mỹ Lâm lại không phát hiện ra không khí bất thường này, mà tiếp tục nói chuyện xây nhà mới với Triệu Đại Vĩ. Đại Vĩ, chú xem cái nhà này được không? Tiền Mỹ Lâm chọn tới chọn lui, chọn một cái có chi phí tương đối rẻ, nhưng nhìn vẫn rất đẹp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Đại Vĩ chỉ nhìn một cái, lúc này anh lắc đầu. Chị dâu, chị không cần tiết kiệm tiền. Chị phải biết mặc dù bây giờ chúng ta thiếu tiền, nhưng sau này sẽ có rất nhiều. Đến lúc đó, chẳng lẽ còn phải xây lại nhà lần nữa? Bây giờ có cơ hội này, xây xong trong một lần, hài lòng trong một lần, không phải dày vò nhiều tốt biết bao nhiêu. Triệu Đại Vĩ khuyên Tiền Mỹ Lâm, nói ra phương án tốt nhất trong lòng. Tiền Mỹ Lâm thì nhăn nhăn nhó nhó, cảm thấy như vậy quá lãng phí tiền. Chị dâu, bây giờ túi thơm của chúng ta bán rất chạy, phòng chừng không tới một tuần lễ là có thể bán hết toàn bộ 10.000 cái túi thơm. Mà chúng ta có thể kiếm hơn 100.000 từ 10.000 cái túi thơm, vậy nếu bán 20.000 cái túi thơm thì thu được hơn 200.000. Bây giờ chị xây nhà giá thấp, chờ sau này có tiền, thấy nhà này xấu xí, chị không cảm thấy hối hận sao? Đến lúc đó, chị có thể xây nhà hợp ý lần nữa, mà thế này chính xác là càng lãng phí hơn. Trong lòng Tiền Mỹ Lâm dao động, qua mấy phút phân tích thiệt hơn, rốt cuộc Tiền Mỹ Lâm chỉ một căn khác, nhìn qua là căn biệt thự vô cùng đẹp, nói. Nếu có thể thì xây thế này là được. Triệu Đại Vĩ nhìn, hóa ra đây là một biệt thự 3 tầng, bên trong sân nhà có vườn hoa còn có các loại vật liệu xây dựng cao cấp đầy đủ mọi thứ. Hơn nữa, phía dưới biệt thự còn có một cái hồ bơi nhỏ. Tiền Mỹ Lâm nói, cũng không cần cái hồ bơi này, nếu nó quá đắt. Cần, sao lại không cần, có hồ bơi, chúng ta liền có thể bơi lội trong nhà vào mùa hè, rất sạch sẽ. Triệu Đại Vĩ quyết liệt yêu cầu để lại hồ bơi, bởi vì nó không chỉ là có thể bơi lội, quan trọng hơn chính là sau này có thể bơi lội trong hồ bơi ở nhà cùng chị dâu. Đồ tốt như vậy, thái độ anh rất tích cực, tuyệt đối không thể buông tha. Nhưng sẽ rất đắt đấy, tiền Mỹ Lâm không bỏ được, không cần nói nữa, tôi làm chủ chuyện này. Triệu Đại Vĩ lại nói, còn nhìn chúng loại nhà khác không? Xem trong một lần luôn, chúng ta cẩn thận phân tích một chút. Chuyện đô thị, được, tiền Mỹ Lâm đưa từng dạng nhà mình nhìn chúng cho Triệu Đại Vĩ nhìn. Triệu Đại Vĩ cũng xem nghiêm túc, không hề hay biết hai người đã dựa gần vào nhau. Triệu Đại Vĩ phản ứng lại trước nhưng anh giả vờ không phát hiện ra mà chờ qua một thời gian, anh lấy dũng khí, nắm tay đặt ở ngang hông tiền Mỹ Lâm. Rõ ràng mặt tiền Mỹ Lâm đỏ lên, nhưng cô ấy lại không nói gì nhiều. Triệu Đại Vĩ hơi kích động, anh trực tiếp chui vào trong chăn của tiền Mỹ Lâm, lại bị tiền Mỹ Lâm nhẹ nhàng đẩy ra, ngượng ngùng nói. Đại Vĩ, đàng hoàng một chút, chúng ta như vậy không hay lắm. Chị dâu, nghe lời chị. Cái gọi là dục tốc bất đạt, hiện tại tình huống như vậy cũng coi là một tình huống rất tốt rồi. Nếu không thể để cho tình huống hiện tại tiến hơn một bước như vậy thì ít nhất cứ giữ như bây giờ, đừng lui về phía sau cũng không tồi. Triệu Đại Vĩ trở lại chăn của mình, nhắm mắt lại ngủ. Trong mơ anh nằm mơ thấy nhà mới của mình và tiền Mỹ Lâm đã xây xong, anh cũng khiến cho tiền Mỹ Lâm trải qua cuộc sống tràn đầy hạnh phúc. Thậm chí anh còn mơ thấy mình có con, tiền Mỹ Lâm thì lăn qua lộn lại không ngủ được. Cuối cùng, cô ấy thừa dịp lúc đi nhà vệ sinh thì cầm một túi thơm đặt ở bên gối, lúc này mới khiến mình chìm vào giấc ngủ rất nhanh, ò ò ò cả trống gáy. Thôn phụ ăn cơm xong, sáng sớm đã tụ tập ở nhà Triệu Đại Vĩ, chờ bắt đầu làm việc. Cách chương.